Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, tăng lên. 3.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, nhất định phải, nghiêm túc a. Saoru quét nhìn chung quanh, phát hiện vây công binh sĩ không có chút nào giảm bớt. Chính mình bất luận giết chết nhiều ít, đều lập tức có bổ sung. Cái này là thế lực lớn chỗ lợi hại, căn bản không tầm bình thường đơn vị hy sinh coi ra gì. Mà chính mình mỗi lần xuất kích, đều sẽ có hao tổn, lại thêm thứ nguyên phong tỏa, tiêu hao thể lực ma pháp trận. Đối phương có thể kiên trì mấy ngày mấy đêm, nhưng mình lại không kiên trì được mấy giờ. Đối mặt này loại vây quét, lựa chọn tốt nhất là đi thẳng một mạch. Cũng chính là lợi dụng lấp lánh. Lấp lánh bị phong lại, tình huống cùng lúc trước bị khóa ở bí cảnh bên trong hết sức tương tự. Nhưng còn có khả năng lợi dụng linh giới. Nếu như ta có linh giới xuyên qua kỹ năng, thứ nguyên phong tỏa. Phong tỏa chỉ là vật chất giới thứ nguyên gợn sóng, lại phong tỏa không được linh giới. Trừ cái đó ra, thì là tăng lên lấp lánh đẳng cấp. Saoru đã sớm nghĩ kỹ đường lui, bởi vậy mới có thể bình tĩnh hòa nhã, chậm rãi thừa nhận tiêu hao. Thứ nguyên gợn sóng là một cái rất thâm ảo khái niệm. Bình thường thứ nguyên phong tỏa chỉ là kém nhất tầng gợn sóng. Trên thực tế, vạn vật gợn sóng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bị che giấu. Ta vô phương bắt được mà thôi, chỉ cần thu nạp năng lực đủ mạnh, vẫn là có thể đột phá này loại phong tỏa. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính, hắn thói quen chứa đựng một bút kinh nghiệm kề bên người. Chính là vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, có thể tính nhắm vào mà tăng lên mỗi một hạng năng lực. Tiêu hao kinh nghiệm 1.400 điểm, lấp lánh LV1 LV4 lấp lánh LV4, hư không thể chất tăng phúc. Lấp lánh khoảng cách kéo dài. Trong nháy mắt này, Saoru lại cảm nhận được vạn vật, gợn sóng. Cái kia không chỉ đến từ vật phẩm, cũng có cơ thể người, thậm chí hư không bản thân. Giết, lúc này, Edward đã lần nữa giết tới trước mặt hắn. Đấu khí màu vàng óng hóa thành cột sáng, theo bốn phương tám hướng áp bách tới, lấp lánh, Saoru thân ảnh lóe lên, phá vỡ mà vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Edward tâm linh điên cuồng cảnh báo, này loại mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, khiến cho hắn không rảnh suy tư bạo phát phòng ngự mạnh nhất. Phốc phốc, vô số đấu khí màu vàng óng theo da của hắn trong lỗ chân lông chui ra, châm nhỏ, hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh. Trong nháy mắt, chói mắt kim quang tràn ngập toàn trường. Tại lần trước thảm bại về sau, S đi qua khổ tu, cuối cùng lĩnh ngộ ra cái kỹ xảo này, có thể xưng trong nháy mắt bất bại phòng ngự. Nhưng không dùng, Saoru căn bản cũng không có đi vào bên cạnh hắn. Hắn thân ảnh lóe hiện tại trong sân đánh giết lấy bạch ngân kỵ sĩ cùng vu sư. Bởi vì Edward loại năng lực này, rõ ràng không có thể dài lâu bùng nổ. Mười mấy giây về sau, cho dù là hoàng kim đấu khí, cũng không cách nào duy trì. Edward thu kiếm, kịch liệt thở hổn hển, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Ta lại thua, vừa dứt lời, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc theo trong hư không hiển hiện. Đem thủ cấp của hắn chém bay. Làm sao có thể? Trên đài cao, một mực nhàn nhã tự đắc Iman cuối cùng biến sắc. Thứ nguyên phong tỏa pháp trận một mực tại duy trì. Vì cái gì hắn còn có khả năng thuấn di? Không có cái gì không có khả năng. Mong muốn giam cầm lúc này ta, nhường lục giai cấp độ thần thoại pháp sư tới còn tạm được. Saoru tạ Iman sau lưng đột nhiên xuất hiện, một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Lục giai, thần thoại, Iman hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra lại không phải huyết dịch, mà là từng tia sương mù, khói đen thể. các vu sư đều là cải tạo tự thân người điên, nhưng Aemon nhất là điên cuồng, bởi vì hắn đã đem tự thân cải tạo thành nguyên tố loại sinh mệnh. Nguyên tố loại sinh mệnh đặc điểm chính là không có yếu hại. Ngươi trúng kế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một mảnh khói đen, hướng Saoru bao bọc tới. Suy suy, khói đen tốc độ cực nhanh, đem Saoru toàn bộ bao bọc, truyền ra suy suy tiếng ăn mòn. Này liền là của ngươi bản thể sao? Nơi xa, Saoru thân ảnh xuất hiện, không hề nghi ngờ, lưu tại chỗ chỉ là một cái ảnh phân thân. Đúng là điên cuồng a. Tàn lụi đi, bị khói đen ăn mòn ảnh phân thân lộ ra một cái mỉm cười. Trên tay hiện ra một tấm kỳ thuật thẻ bài lợi dụng Eric chế tác mãi mãi pháp thuật bài. Ầm ầm, nhưng lúc này, Saoru trực tiếp đem mãi mãi hợp lý thành duy nhất một lần tới dùng. Tối thiểu tương đương với vài chục lần hỏa cầu thuật chồng chất lên nhau uy lực, tạo thành kinh khủng nổ tung. Hỏa cùng ánh sáng bao phủ hết thảy, người chung quanh cùng vật trong nháy mắt bị phá hủy, sóng xung kích khuếch tán, kiến trúc sụp đổ, cách đó không xa binh sĩ một mảnh người ngã ngựa đổ. Thậm chí, đến cuối cùng, còn có một đóa từ đám mây hình nấm nhỏ bay lên trời. Chuyện gì xảy ra? Bị giam lỏng chúa cứu thế? Ngạc nhiên phát hiện rung động dữ dội truyền đến. Chợt là phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, là ta, Saoru thân ảnh hiển hiện, người mau sớm khống chế cục diện, ta còn một điều việc cần hoàn thành, lợi dụng lấp lánh cứu được chúa cứu thế về sau. Hắn lại lần nữa thuấn di, đi vào lúc trước tàng bảo khố phía dưới mật thất, không có người đã tới dấu vết, thế mà không có bị phát hiện, vẫn là sau này lại phong tỏa nơi này. Hắn cười cười, một cái ảnh phân thân hiện thân phòng ngự, chủ thể linh hồn xuất khiếu, theo tâm linh giới chạy tới nổ tung chỗ, không ngạc nhiên chút nào thấy được một cái vòng xoáy tâm linh bí cảnh. Quả nhiên, Aemon còn sống, khói đen thể ương ngạnh, tại Saoru tưởng tượng bên trong, bất quá xem bí cảnh ảm đạm màu sắc, liền biết Aemon tuyệt đối bị thương không cạn. Đi thôi, hắn cười cười, theo trong cơ thể duỗi ra hàng loạt linh chi tỏa liên. To lớn trọng lượng cùng chống cự truyền đến. Ngay cả như vậy, toàn bộ bí cảnh vẫn là tại hắn trói buộc hạ không ngừng lên cao. Cuối cùng, đột phá một tầng to lớn màng mỏng, đi tới mộng linh giới. Kinh khủng tin tức giữ tượng trinh cọ rửa mà xuống, đại biểu cho thần bí dị hóa. Toàn bộ tâm linh bí cảnh không ngừng sụp đổ, biến thành một người hình dạng. Tại hắn mặt ngoài, cái này đến cái khác thần bí học ký hiệu nổi lên. Lít nhà lít nhít, giống như con kiến, không ngừng phun trào, dù sao cũng là tứ giai chức nghiệp giả, liền là so tam giai có thể chống đỡ. Thế nhưng, lại có thể chống đỡ được bao lâu đâu? Sao thở dài một tiếng. Không phải chủ tu linh giới cao giai chức nghiệp giả, vẫn là ngăn cản không nổi cao tầng linh giới ăn mòn. Đặc biệt là mộng linh giới, nó là toàn bộ thế giới biểu tượng cùng tin tức chỗ giao hội. Dung nạp hiện tại, quá khứ cùng tương lai, nếu như không phải là bởi vì chư thần hoàng hôn, nơi này nguyên bản sẽ còn nguy hiểm gấp trăm lần. Bất quá bây giờ sao? Saoru từ vai linh thể. Tại đây bên trong miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính nửa cái đại lão. Như trước vẫn là muốn hết sức cẩn thận. Quả nhiên, sau một khắc, kèm theo một tiếng không giống người chu lên, Aemon ầm ầm nổ tung, biến thành một đoàn khói đen bộ dáng quái vật. Rất nhiều phù văn thần bí tại trên người nó lan tràn. Tùy ý tổ hợp, hình thành đặc biệt biểu tượng ký hiệu. Còn tốt. Trên người ngươi không có cấy ghép linh giới huyết mạch, bằng không liền thật phiền toái. Saoru khẽ cười một tiếng, linh áp hạ xuống, rất nhiều xiềng xích hiển hiện, phảng phất bắt cá lưới lớn. Cùng lúc đó, trên tay hắn, nhiều hơn một tờ chống kỳ thuật thẻ bài.